Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Verify. Có chút làm người ta bất ngờ chính là, theo lần này đi hội chợ bắt đầu, Bakura liền phảng phất khai khiếu bình thường, cũng không trở về hướng Rasa phục mệnh. Nàng ở dưới con mắt mọi người mở ra lần này tiền lời. Bản thân liền giống như một cái chiến tranh tín hiệu, nàng đang đem mình công tích chiêu cáo thiên hạ. Một bên khác, lại làm sao không phải đang lặng lẽ không hề có một tiếng động chất vấn mọi người. Chúng ta lãnh tụ, Kazeki đang làm gì đó? Chờ mọi người bắt đầu thu được tiền lời. Loại nghi vấn này là rất một cách tự nhiên sẽ đản sinh ra. Đồng thời vẫn dường như độc dược bình thường chiếm cứ trái tim tất cả mọi người linh. Không ngừng khảo hỏi bọn họ. Chuyện này là Bakura làm. Bakura thân là tinh anh thượng nhẫn có thể làm được mức độ như thế. Như vậy càng địa vị cao để Kazeki đang làm gì đấy? Đem con của chính mình dâng ra đến làm Jinchuriki miễn cưỡng xem như là cống hiến. Thế nhưng là cũng còn chưa đạt tới tất yếu trình độ. Rốt cuộc cô nhi nhiều như vậy, làm sao có khả năng không có người thích hợp đây? Cho tới cái khác, dẫn dắt bọn họ cùng Konoha khai chiến toán sao? Này chính là chấp chính không đáng sợ. Ai dung ai lúng túng. Bakura còn chưa bắt đầu chấp chính đây. Này cũng đã kéo tới 3 tỷ đơn đặt hàng. Chờ nàng làm Kazeki, xa ẩn thôn còn không phải muốn cất cánh à? Ai có thể để bọn họ trải qua ngày thật tốt? Người bình thường trong lòng có cân đòn. Rõ ràng lắm, mọi người đều không phải người ngu. Lời khách sáo liền ít nói rồi. Bakura trực tiếp liền hướng về Ebizo cùng Chiyo trong nhà đi đến. Bọn họ nói chuyện cái gì không ai biết. Nhưng khi Bakura theo Chiyo trong nhà đi lúc đi ra, thần sắc rất là tràn đầy tự tin. Nàng tuy rằng theo này sau liền trực tiếp trở lại trong nhà của mình. Thế nhưng thuộc về nàng các ninja lại bắt đầu ở trong thôn bôn ba. Thượng nhẫn liên hợp, cái này ở trong thôn cũng không có cảm giác tồn tại gì tổ chức. Kỳ thực rất phân tán. Thế nhưng thật đến muốn dùng sức thời điểm nhưng là một loại có thể cùng trường lão hội đối kháng. Sức mạnh chính trị, hiện tại trường lão hội đã bị Bakura quyết định, như vậy còn lại cũng chỉ có thượng nhẫn liên hợp mà thôi. Rasa kỳ thực ở trong thôn khống chế cũng không yếu, đối với những chuyện này đều biết rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng Bakura chính là đang sử dụng dương mưu. Rasa căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Nghiên cứu nguyên nhân, hắn vẫn là quá cao cao tại thượng rồi. Thân là Kage bản thân liền cùng các thượng nhẫn có một tầng về mặt thân phận ngăn cách. Hơn nữa Bakura thân là tinh anh thượng nhẫn, hầu như tương đương với các thượng nhẫn bên trong người dẫn đầu. Thậm chí Rasa bản thân lại cực kỳ bình thường. Nếu như hắn là Konoha đệ tam loại kia anh minh quả quyết, nhẫn hùng phong thái liền là, hắn tại vị thành quả thực sự là trần thiện có thể mệt. Đến cuối cùng thậm chí chết ở Orochimaru trong tay, có thể nói là chính trị thực lực song bình thường. Một người như vậy, phát động đối Konoha chiến tranh nhưng không có cái gì tiền lời. Trái lại không bằng Bakura đi lang nhẫn thôn một chuyến mang về tiền lời nhiều. Người bình thường làm sao chọn? Không phải đã sớm xác định sự tình sao? Bakura bộ hạ chỉ có điều là đi đem chuyện này sâu chuỗi lên. Chờ sáng sớm ngày mai sau, đủ khiến Rasa xuống đài sức mạnh sẽ cho Rasa một cái thể diện kết thúc. Chỉ có điều Rasa rõ ràng không phải ngồi chờ chết người. Buổi tối hôm đó Bakura trong nhà liền gặp phải công kích. Những kia mang theo mặt nạ ám bộ đối Kazeki trung thành tuyệt đối. Đừng nói ám sát Bakura, coi như là ám sát Chiyo bọn họ cũng không chút do dự. Chỉ bất quá bọn hắn rất lâu chưa từng thấy Bakura ra tay. Rõ ràng tính toán sai rồi song phương sức chiến đấu chênh lệch. Chỉ nghe được một tiếng kịch liệt hơi nước nổ tung sau. những ám bộ kia liền theo nàng đỉnh phòng dường như trời mưa bình thường rơi xuống trên mặt đất. Pakura ở trong phòng ngâm tắm, cả người đã có đại tướng phong độ. Rasa xác thực là quá mức coi thường nàng. Nàng theo tuyến đầu tiên lui ra đến sau vẫn ở xa nhẫn thôn ở lại 3 năm. Trong 3 năm này nàng chưa bỏ dạy đồ đệ, giáo đệ tử, hoàn toàn không có ra tay quá. Liền ngay cả 1 năm trước nhất vĩ bảo tàu, nàng đều vẫn cứ án binh bất động. Nàng rất lâu không có ra tay, cho tới Rasa quên nàng là trong thôn trừ bỏ Kazekik bên ngoài mạnh nhất ninja. Nàng cũng là huyết kế ninja, là trước độn Pakura. Ở trong 3 năm này, nàng có thể không hề từ bỏ đối với mình rèn luyện, cũng không hề từ bỏ trở nên mạnh mẽ con đường. Nàng ban đầu mục tiêu chính là Kazekik Rasa. Sở dĩ tự nhiên tu hành là chạy Rasa đi. Nàng cùng Oguri Jin không giống nhau. Nàng tuy rằng không có ở Oguri Jin nơi đó học đến bất kỳ đồ vật, cũng không có bất luận cái gì phần mềm hack, thế nhưng nàng bản thân liền là thiên tư chắc tuyệt ninja. Chỉ là bản thân nàng khai phá ra trước độn liền biết thiên phú của nàng tuyệt đối không kém gì những các đời kia Kage, như là xa nhẫn càng là hữu dụng huyết kế giới hạn ninja tác phong Kage truyền thống. Rất một cách tự nhiên nàng liền trở thành đời kế tiếp Kazekik mạnh mẽ người thừa kế. Bởi vì thực lực của nàng có thể rất dễ dàng đạt đến Kage cấp. Lại như là như bây giờ, phòng của nàng ngoài cửa sổ trôi nổi mấy cái dường như quỷ hỏa bình thường màu tím quả cầu lửa. Liền như thế trôi nổi, bất luận cái gì chạy tới ám bộ sẽ bị những này màu tím quả cầu lửa bốc hơi lên chính mình lượng nước, biến thành một cỗ thây khô rơi xuống đất đi. Đây là Pakura nghiên cứu ra mới thuật. Chính là trôi nổi màu tím quả cầu lửa có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá ám bộ nhóm bắt nàng không có một chút nào biện pháp. Bởi vì nơi này dù sao cũng là xa nhẫn thôn. Nàng dù sao cũng là Pakura. Bọn họ một khi sử dụng mạnh mẽ nhẫn thuật, ngay lập tức sẽ phát động toàn bộ xa nhẫn phòng ngự cơ chế. Này cùng bọn họ đến đây ám sát Pakura mục đích không giống. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh mà là không kinh động bất luận người nào ám sát Pakura. Hiện tại nhiệm vụ kỳ thực đã thất bại, bọn họ nhất định phải lui lại rồi. Nghe thanh âm bên ngoài dần dần biến mất, Pakura lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, đã lòng dối như tơ vò sao? Thực sự là không ra dáng a. Rasa, tất cả những thứ này đương nhiên đều là Oguri Jin dạy cho phương pháp của nàng. Nàng cũng không có cái gì trong chính trị đầu não, bằng không cũng sẽ không bị Rasa dễ dàng lừa đi vụ nhẫn thôn kết minh. Thế nhưng nàng nhưng có ưu thế của chính mình, sở dĩ chỉ cần tìm đúng ưu thế của chính mình, sau đó trực tiếp thừa thế xông lên đẩy quá khứ là tốt rồi. Lại như là như bây giờ, đối dưới sự hòa hợp có uy vọng, đối trên có công lao. Hơn nữa này một bút đơn đặt hàng tài chính, không có cái gì có thể ngăn cản nàng trở thành Kazekik rồi. Rasa chó cầm dứt dậu cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng Rasa thủ hạ hoàn toàn không có cường giả, trừ phi hắn tự mình đến ám sát Pakura. Không phải vậy không ai có thể đối Pakura tạo thành uy hiếp trong thôn du khách có thể giết chết. Pakura ba người đã bị nàng quyết định hai cái rồi. Vào lúc này Pakura mới bắt đầu có chút yêu thương. Năm đại nhẫn thôn một trong xa ẩn thôn, trừ bỏ nàng bên ngoài mới một đời bên trong liền một cái Kage cấp đều không tìm ra được. Chuyện này là sao? Đêm này, Pakura hoàn toàn không có ngủ. Cuộn lại chân, nhìn mặt trời chậm rãi từ sa mạc phần cuối tức giận. Đem nàng đẩy cửa ra đi ra gian phòng của mình thời điểm. Một loạt các ninja đã đứng ở cửa, chờ đợi đã lâu rồi. Nàng nhẹ nhàng đối với bọn họ gật đầu, chào hỏi, sau đó ở mọi người chen chúc dưới đi đến Kazekik cửa phòng làm việc. Nàng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. nhìn sắc mặt khó coi thứ Kazekic đệ tứ ra xa, ở trên cao nhìn xuống mở miệng nói rằng: Kazekic đệ tứ đại nhân, ngươi bị khai trừ rồi. Được rồi, một điểm, đi xoa bóp một hồi. Phát hiện vai tuần ấn vào cũng đau quá. Có người nói như thế xuống sẽ đến viêm quanh khớp. Có chút sợ, không dám hứa chắc canh thứ hai. Xem xong liền ngủ đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.